Hôm nay chúng ta học kinh số 200, các vị là không cho số kinh 233, 233, 232, 233. Nội dung kinh này là có một cái dư luận sai lạc về Đức Phật là do tam sao thất bổn, do tam sao thất bổn. Người này nghe ba mớ kể lại người kia, theo cái cách của Việt Nam đó là nghe chuyện gì cũng nghe một nửa, hiểu một phần tư và kể lại thôi. Cái phong cách này nó không riêng gì dân Việt Nam mà nó đã từng tồn tại trên thế giới này từ nhiều ngàn năm trước. Cho nên là mới có cái chuyện là một cái ông Bà La Môn đến gặp Phật. Ông nói rằng đó là ông từng nghe có người nói như vậy nè, là Đức Thế Tôn là phủ nhận cái vấn đề là nghiệp báo thiện ác. Các vị tưởng tượng chuyện như vậy đó mà cũng có xảy ra nha, chuyện đến với nước này đó mà cũng có thể xảy ra, tức là một người như Đức Thế Tôn đó mà vẫn còn bị người ta đồn thổi một cách sai lầm như vậy. Ông nói rằng đó là có người nói với ổng đó, cái ông Bà La Môn ổng nói có người nói với ổng đó là Đức Thế Tôn phủ nhận vấn đề nghiệp báo thiện ác, có nghĩa là không có thiện hay ác gì hết, cứ làm thoải mái thẳng cánh, không có để lại một cái quả báo gì hết nha. Thì Đức Phật ngài xác nhận rằng ngài chưa từng gặp cái người mà có cái tên như vậy, thì nói gì là người có cái câu nói như vậy cho cái người đó. Và ngài nói rằng chính ngài đó là cái người vẫn thường nói về bốn cái loại nghiệp sau đây đó, đó là nghiệp thiện cho quả vui, nghiệp ác cho quả khổ, rồi vừa thiện vừa ác thì cho quả vừa khổ vừa vui. Rồi có một cái trường hợp thứ tư nữa đó là cái nghiệp vô lậu, có nghĩa là cũng là nghiệp thiện nhưng mà được thực hiện với cái lý tưởng chấm dứt thiện ác buồn vui. Thì trường hợp thứ tư này được xem là cái nghiệp là không trắng không đen. Sẵn ở đây tôi nhắc lại một chuyện hôm qua. Khi mà tôi kết thúc bài giảng xong thì chúng tôi nhận được một số tin nhắn, bà con hỏi tôi thì chỉ có thể cho họ một vài cái trích dẫn mang cái tính truyền thống, nha. Một vài cái trích dẫn mang cái tính truyền thống, nguyên văn của họ đó, về cái sự giải thoát của thánh nhân. Vì chỉ mới nghe chúng tôi mô tả tu để bỏ cái gì đó, không phải để được cái gì đó. Thì sẵn chúng tôi nói luôn, bà con làm ơn nha, tôi hỏi trong rung có thì bà con nói có giùm. Trong rung bà con có đọc một số cái đoạn mà rất là phổ biến, thí dụ như này, các tỳ kheo, những gì mà bậc đạo sư, một người thầy mà vì lòng bi mẫn làm cho các đệ tử thì ta cũng đã làm hết cho các ngươi. Đây là những gốc cây, những ngôi nhà vắng, hãy tinh tấn thiền định, chớ có để mình sau này phải hối tiếc. Cái đoạn này là được Đức Phật nhắc tới nhắc lui không biết là bao nhiêu lần. Và cái đoạn thứ hai, khi mà ngài mô tả về cái vị thánh A-la-hán, ngài mô tả thế này: chuyện nên làm đã làm, Kattakaraniyo, phạm hạnh đã thành. Có không ta? Bà con có thấy cái này không ta? Là Vusitava. Có, tôi nhớ có cái này nha. Rồi cái gì nữa ta? Gánh nặng đã đặt xuống đó, tôi nhớ hình như nha, hình như có cái đoạn kinh này đó, đã đặt xuống đó. gọi là Ohitabharo đây đó. Thì khi mà ngài mô tả về cái quả vị La Hán, mình thấy toàn là buông sạch sành sanh, không có nói gì về cái chuyện mà vị đó được cái gì hết, toàn là bỏ không mà nha. Chuyện nên làm đã làm, có nghĩa là cái chuyện cũ đó là kết thúc rồi, rồi gánh nặng đã đặt xuống, chưa hết còn cái này nữa. Cái người vượt biên á, trước hết á, phải nhắm đến cái việc lìa bỏ một cái nơi chốn. Còn chuyện nơi sẽ đến ra sao đó thì trước mắt họ không nghĩ đến nhiều. Có đúng vậy không? Trong trong ai từ Điện Biên thì biết cái chuyện mà họ đặt chân xuống tàu là cái chuyện đầu tiên là họ lìa bỏ cái xứ sở này trước cả đây nha. Chứ còn cái chuyện mà họ đi qua bên trại tị nạn rồi họ được ai vớt bà cố tôi cũng không biết nữa, tôi nói thiệt là ra tới hải phận quốc tế rồi, Nhật vớt, Đức, Pháp, Ý, Anh, Tây Ban Nha, Mỹ, Canada, Úc, Bồ Đào Nha, Hy Lạp. Là ai vớt chưa biết, và khi họ vớt rồi họ đưa về đâu thì chỉ có trời biết nha. Có khi họ vớt họ đem vô họ luyện như trong cái đảo nào gần nhất, ví dụ như là họ lựa cái đất liền nào gần nhất như là Mã Lai, Pulau Pidong, là Indonesia, là Thái Lan. Còn có khi họ vớt rồi họ đem lên trên tàu, họ đem về xứ luôn. Trường hợp thứ ba là họ chỉ ngừng lại, họ cho thức ăn rồi họ có thể cho dầu, rồi họ có thể họ giúp mình sửa máy tàu, hoặc là họ có thể họ cho thêm thuốc men, rồi họ chỉ đường đi, họ tặng cho mình cái la bàn, tặng cho mình cái hải đồ, tức là bản đồ đi biển đó, rồi họ lại đi tiếp. Nói chung là cái chuyện đầu tiên cái người xuống tàu vượt biên là họ cái mục đích của họ là lìa bỏ cái nơi này trước cái đây, cái đó là cái gốc. Còn chuyện mà đi về đâu tính sao để đây cũng vậy. Cái người tu hành giải thoát chuyện đầu tiên đó là lìa bỏ cái tình trạng phàm phu của mình đó. Lìa bỏ những lo âu như sợ chết nè, sợ xấu nè, sợ bệnh nè, sợ sa đọa nè, rồi những cái sự mà nặng lòng vì muốn được này nọ nè. Cái người đắc thánh á, khoan nói đến chuyện là cái tâm thánh nó cho họ biết cái gì. Trong A Di Đàm nói rất rõ, cái tâm thánh đạo nhắm đến ba cái ý nghĩa sau đây: một là cắt đứt phiền não, hai là thấy rõ niết bàn, và thứ ba đó là chứng ngộ tứ đế. Thì thấy rõ niết bàn ở đây đúng là niết bàn là nó nằm trong bốn đế, nhưng mà tại tôi phải nói rõ ra chứ không bà con nói tôi nói thiếu nha. Cái tâm thánh đạo nó làm ba việc đó, một là thấy rõ bốn đế, chứng ngộ niết bàn, mà niết bàn thì lại nằm trong bốn đế mà mình tách riêng ra để không ai nói mình nói thiếu. Chứng ngộ tứ đế, thấy rõ niết bàn và cắt đứt phiền não, mà cắt nhiều ít là tùy cái tầng thánh nhớ nha. Coi như chủ yếu mình ngồi mình liếc vô trong đó mình thấy niết bàn không thuộc về danh sắc hữu vi. Nói như vậy thì cái quả vị thánh nhân là được an lạc bởi vì rảnh tay, chứ không phải là vì được có cái gì đó cầm trong tay. Nhớ dùm cái này nha. Thánh nhân an lạc vì rảnh tay, nhẹ vai, chứ không phải vì được cái gì. Bây giờ các vị tưởng tượng đi, không còn sợ cái gì nữa hết, không còn ghét và cũng không còn mong chờ cái gì hết, chỉ cần ba cái này thôi. Không còn ghét sợ cái gì, không còn thương thích người hay vật gì, không còn mong đợi được gì, không còn sợ bị hay là mong được, chân đó là an lạc. Chân đó là an lạc rồi, nhớ nha, cái này quan trọng lắm. Rồi Tôi nhắc lại để trả lời cái nghi vấn cho người mấy người đó, tôi không có trả lời cho từng người bởi vì nó quá mệt đi, cho nên tôi gom luôn bữa nay, hy vọng có họ trong đây họ nghe, còn họ không nghe coi như hết duyên nha. Thì đó là cái nói cái quả vị an lạc của thánh nhân là như vậy, người ta không có nhắm đến cái vị được cái việc mà được cái gì, mà cái chuyện đầu tiên là người ta vượt biên, người ta lìa bỏ cái nơi chốn mà người ta không có muốn sống nữa, chỉ vậy thôi nha. Rồi nhưng mà nhắc lại như vậy nó lại tình cờ ngẫu nhiên, nó lại đá đọc cái bài kinh mà mình đang học. Kẻ chưa học đạo chỉ biết thích ghét buồn vui, kẻ học đạo ba mớ thì quan tâm đến thiện ác để mà hành thiện lánh ác, kẻ hành đạo rốt ráo thì chỉ còn chú ý lưu tâm đến cái tánh sanh diệt của thiện ác buồn vui đó. Cho nên chính cái hạng người thứ ba này nè nó mới lòi ra cái kiểu nghiệp không thiện không ác, không trắng không đen. Là vì sao? Là bởi vì họ thấy rất là rõ, thiện nào ác nào cũng đều là nhân sanh tử. Quả báo của thiện ác thì gồm có buồn và vui, thì buồn vui cỡ nào cũng là vô ngã vô thường, và không khéo nó lại tiếp tục hỗ trợ cho cái nhân sanh tử mới. Nhớ nha. Có thấy sợ cái chuyện sanh tử luân hồi thì mới thấy cái thiện ác đều là đáng chán và đáng sợ. Phải ghi cái này. Có thấy sợ sanh tử trong các cõi mới thấy cả ác lẫn thiện đều đáng sợ như nhau. Nhưng trước mắt phải sống thiện, mà thiện là sao? Mở hoặc đơn chánh niệm trí tuệ thiền định kham nhẫn từ bi đó, để không còn thiện ác buồn vui nữa. Cái kiểu hành động này được Phật gọi là nằm ngoài thiện ác, không trắng cũng không đen. Các vị hiểu không? Lát nữa ta sẽ tôi ghi luôn, lát nữa ta sẽ học đến các cái kinh sau. Loại nghiệp thứ tư này nè, được Phật nói rõ là 37 pháp Bồ Đề phần của hành giả hướng đến cái lý tưởng vô lậu giải thoát. Nhớ nha, lát nữa ta sẽ học đến các kinh sau. Và cái thì ở trong đó nó cái loại nghiệp thứ tư này được Phật nói rõ là 37 phẩm Bồ Đề. Yeah, 37 phẩm Bồ Đề. Một loạt kinh sao đó. Thì á còn định nghĩa về cái gọi là nghiệp đen. Tức nghiệp ác á, thì tùy kinh mà ngài nói đó là ác kiểu gì, miễn là ác thôi. Thí dụ như mình thấy có cái kinh này, có cái kinh ngài nói là sát sanh trộm cắp á, là nghiệp đen, nghiệp ác. Nhưng có chỗ chẳng hạn như là ở trong cái kinh mình đang học nè, thì ngài nói rằng là ngũ nghịch đại tội đó, đã giết cha giết mẹ đó, đó là nghiệp đen. Nhớ nha, các vị nhớ chỗ đó nha. Mà lìa bỏ những cái việc làm đó được gọi là nghiệp trắng đó, nhớ nha. Cái kiểu hành động này nhớ cái chỗ này, cho nên các vị dò từ trên xuống mà mình sướng chỗ là nguyên cái loạt kinh này là trùng thiệt là nhiều luôn, coi như là không cần giải thích. Nhớ nha, không cần giải thích, cứ từ trên đi xuống xuống xuống xuống xuống xuống xuống rồi.